Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Phàm nhân. Vì sao các ngươi luôn luôn như vậy tự cho là đúng? Sở Lăng Tiêu, thật là hắn. Trong chốc lát, toàn trường một mảnh lãnh tịch. Tất cả chí tôn vương tộc đương đại vương chủ, tất cả đều trừng to mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, không dám ra nửa điểm âm thanh. Bầu không khí nhất thời biến đến mức dị thường quỷ dị, đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chính là đám này trải qua phong sương, không biết trải qua bao nhiêu lần hồng cảnh tượng hoành tráng thần bảng chí tôn, đều có chút cảm thấy khẩn trương, trong lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh, toàn thân kéo căng cùng cái lò xo một dạng, không dám có chút vọng động. Xa xôi chân trời, cái kia đạo bạch y, thực sự trên hư không, rất nhỏ tiếng bước chân, lại là truyền vang khắp cả trường giang rãnh trời, dường như từ nơi sâu xa, có cảm ứng đồng dạng, toàn bộ giang nam, những cái kia còn chưa có tư cách đến đây quan sát Độc Cô Vương tộc phong thiện đại điển. Chú thích: Đại lễ tế trời, tuổi trẻ thái tử cũng không khỏi tại thời khắc này ngẩng đầu nhìn hướng phương hướng này. Bọn họ cũng không biết hiện tại trường giang rãnh trời là cái tình huống như thế nào, chỉ là không biết thế nào, tựa hồ thân lý có một đạo vô pháp phản kháng uy nghiêm âm thanh, khiến cho bọn hắn không thể không ngẩng đầu nhìn qua. Nhưng chỉ vẻn vẹn qua mấy giây, loại kia quay chung quanh ở trong lòng phía trên không nói ra được run lên, tim đập nhanh cảm giác bỗng nhiên ở giữa liền biến mất vô ảnh vô tung. Thành Tô Châu, chí tôn vương tộc trưởng Tôn Thị, cổ trang viên, đến bây giờ không có ai biết vị kia tiến thêm một bước liền có thể tại thần bảng trên danh sách phong hào vì quân trưởng Tôn Thiên Phương. Kỳ thật thân phận của hắn, thậm chí toàn bộ trưởng Tôn Thị, đều kỳ thật cùng Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ có lớn lao ngọn nguồn. Chính thức coi như trưởng Tôn Thiên Phương muốn xưng hô Thiên Sư Trương Đạo Càn vì Thái Sư Thúc, nhưng cúi đầu nhìn lấy trong tay cái này phong, theo hôm qua rạng sáng liền đưa tới thư tín, trưởng Tôn Thiên Phương đến bây giờ còn cảm thấy tê tê cả da đầu, liền cổ họng đều tựa hồ bị thứ gì ngăn chặn giống như, nghẹn như nhai sắp nến, trong lòng vô cùng hoảng sợ, gần như có một loại theo quỷ môn quan đi về tới cảm giác. Sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, Thiên Phương, ngươi trưởng Tôn Thị, bây giờ mặc dù đã không phải ta Thiên Sư Phủ đệ tử, nhưng ngày mai Độc Cô Vương tộc phong thiện đại điển, chú thích, đại lễ tế trời, ngươi nhất định muốn nhớ lấy, ngàn vạn không thể đi, bởi vì Sở Lăng Tiêu chính là Côn Lôn cấm chủ. Ngóng nhìn chân trời hư không phía trên, cái kia đạo bạch y bóng người dần dần được tiệm cận, tại chỗ tất cả thần bảng chí tôn đều là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến vị này từng một chiêu liền miểu sát mới lên cấp chí tôn Kha Chấn Liệt cái thế cường giả. Tuổi trẻ, thực sự quá trẻ tuổi. Lần trước Trường An cổ đô cái kia video tướng mạo đập không có chút nào rõ ràng. Kết quả mặc dù tận mắt nhìn qua video, nhưng vẫn là có như vậy một vẻ hoài nghi. Trên đời này thật tồn tại một tôn thực lực cùng lão võ chủ tương đương, lại tướng mạo bảo trì tại thanh niên thời kỳ tuyệt thế chí tôn sao? Bởi vì nhìn chung 400 năm lịch sử, căn bản không tồn tại loại này ghi chép. Phải biết, nếu là ở tuyệt thế chí tôn cảnh giới, bảo trì bộ này tướng mạo, nó chiến lực tuyệt đối được cho đồng giai vô địch. Không sai, bằng lực lượng một người, liền muốn đối mặt chí tôn võ đạo vương tộc cao thủ. Thật sự là quá không lý trí. Độc Cô Thiên cười nhạo âm thanh mặc dù đã đình chỉ, bất quá vẫn như cũ là hai tay ôm ngực, trên mặt lộ ra một tia trào phúng. bày làm ra một bộ cao ngạo toàn trường tràn đầy tự tin tư thái. Nhìn lấy hư không phía trên, hướng bên này chậm rãi đi tới Sở Lăng Tiêu. Trên mặt của hắn càng tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Nhàn nhạt mở miệng, trong thanh âm, tràn đầy một loại cấp trên đối người hạ đẳng nhìn xuống. Miệt thị, tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Ngươi yên tâm, trở thành ta Độc Cô Thiên Đá đặt chân, đủ để ngươi lưu danh sử sách. Ngươi phải biết, ta chính là Độc Cô Vương tộc đời tiếp theo võ chủ. Siêu việt ngươi bây giờ cái này con kiến hôi cảnh giới, là chuyện sớm hay muộn. Kỳ thật, lúc nói lời này, Độc Cô Thiên trong lòng mình đều cảm thấy có chút đỏ mặt. Bất quá thì tính sao, một kẻ hấp hối sắp chết, lấy cái gì cùng ta Độc Cô Thiên so? Chỉ là, vẫn thật không nghĩ tới, thật dám đến làm Độc Cô Vương tộc đệ nhất cường giả, bát đại lão võ chủ một trong Độc Cô Bất Bại. Lúc này, theo chính giữa đài cao vị trí bên trên, đứng dậy, từng bước một hướng phía trước đài cao lan can, đi đến, thần tình lạnh nhạt, sắc mặt cùng Độc Cô Thiên dị thường tương tự, tràn đầy lãnh ngạo, một chút không lo lắng hội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tới liền tốt, tới thì ngoan ngoãn trở thành Độc Cô Bất Bại, con cháu đời sau đá đặt chân đi. Cùng này cùng vừa đứng lên, còn có Độc Cô Vương tộc vị kia đương đại võ chủ, Độc Cô Thiên phụ thân, Độc Cô Thừa, cùng hơn 10 vị đủ phong hào vì quân chí tôn cảnh. Lại thêm một vị bên ngoài du lịch trăm năm thần bảng đệ nhất. Một vị tên là Độc Cô Hạo nửa bước tuyệt thế. Trong nháy mắt, chàng phía trên không khí khẩn trương. Theo thao thao bất tuyệt giang hà tiếng nước, lập tức rút đến tối cao. Tất cả đến đây quan sát phong thiện đại điển. Chú thích, đại lễ tế trời, chí tôn vương tộc lão tổ, đều là nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Dạng này một trận kinh thiên động địa, đi săn một tôn tái thế cường giả đại chiến, một khi đánh lên, chỉ sợ toàn bộ trường giang rãnh trời đều muốn lật lên một trận sóng to gió lớn. Gặp lão tổ, phụ thân các loại hơn 10 vị chí tôn đã hướng phía sau mình đi tới, Độc Cô Thiên trong lòng cỗ này không cầm được kích động, càng thêm như là ngập trời đại như lửa, mãnh liệt nổi lên. Dường như Sở Lăng Tiêu như thế một tôn vô địch già, nên lập tức chết ở trên tay hắn mới được. Mang theo một cỗ cực kỳ nồng đậm hưng phấn, hóa thành từng đợt giận hô, nhanh điểm, lề mà lề mề, đi chậm như vậy làm gì, nhanh điểm tới để cho ta giết. Tại ta Độc Cô Thiên trước mặt, ngươi, không sai. Đúng lúc này, không đợi hắn nói xong, cái kia đạo hư không bên trong, phiêu giật như tiên bạch y tướng mạo, theo tiếng bước chân của hắn càng ngày càng gần, rốt cục xuất hiện tại trong mắt của mọi người thời điểm. Sau một khắc, chỉ nghe được một đạo nhàn nhạt thanh âm, rơi xuống trong tích tắc. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi, như là sợ choáng váng một dạng. Tháng 4 thiên, lại đột nhiên rơi ra tuyết lông ngỗng, toàn bộ dâng trào trường giang rãnh trời, giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng, trong nháy mắt băng phong vạn lý, cũng không thấy nữa bất kỳ thanh âm gì, chỉ có một câu kia, phàm nhân, vì sao các ngươi luôn luôn như vậy tự cho là đúng, Độc Cô Thiên, ngoặc kép, Độc Cô Thừa, ngoặc kép, Độc Cô Bất Bại, ngoặc kép, xoẹt. Trong nháy mắt, Độc Cô Thiên hai tay, trong nháy mắt cứ như vậy biến mất, không có một tia huyết dịch chảy ra, cũng không có bất kỳ cái gì đau đớn cảm giác, nhưng là như là nát ảnh nhất, giống như tiêu tán. Hắn vẫn như cũ còn duy trì cái kia một bộ hai tay ôm ngực. Vô địch nhìn xuống hết thảy lãnh ngạo bộ dáng, có thể chờ hắn kịp phản ứng, cả khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ, miệng há lớn, trực tiếp thì co quắp trên mặt đất. Ta, Độc Cô Thiên đồng tử trở nên thất thần, lại nhìn trước mắt cái này đầy trời trận tuyết lớn, băng phong vạn lý Trường Giang quỷ dị cảnh tượng, bờ môi càng là tại điên cuồng run rẩy, không nói ra nửa câu đầy đủ, bị hù thất hồn lục phách, đều nhanh bay ra ngoài. Trong chốc lát, Sở Hữu Nhân nhìn tê cả da đầu, toàn thân tóc gáy đều dựng lên, ánh mắt chừng như là trứng gà kích cỡ tương đương, rất gần hóa đá biên giới. Đây là tại nằm mơ sao mộng? Nhất định là mộng, không sai, cho dù là Sở Hữu Nhân bị hù liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhưng lúc này đều cảm giác có một đạo con người băng lãnh đã chằm chằm hướng phương hướng này. Oanh, nửa giây chưa tới, Độc Cô Vương tộc cả tòa cổ trang viên, tại theo cái kia đạo bạch y, đã đi đến Trường Giang rãnh trời trên không trong tích tắc. Dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, biến thành một mảng lớn mây khói. Phàm nhân, nghe nói các ngươi muốn cầm ta viên này đầu lâu, Độc Cô bất bại. Ngoạc kép, tất cả Độc Cô Vương tộc tộc nhân. Ngoạc kép, giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Độc Cô bất bại, càng là bị hù mặt xám như cho. Toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều cực không chân thực, giống như mộng huyễn. Hắn bình sinh thấy, dù là nghe thấy, đều chưa từng nghe nói qua có cảnh giới cỡ nào có thể đạt tới loại này, khủng bố đến làm cho người hít thở không thông cấp độ. Phàm nhân, vì sao các ngươi luôn luôn như vậy tự cho là đúng, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,